Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1475, Lưu Ba Cái Sống. Trưởng thành Thái Thản cự nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Nghĩa. Không phải liền là bị bọn họ phục kích qua tên kia người trẻ tuổi tộc sao? Lần trước, người tuổi trẻ trước mắt tộc dựa vào một cái kiếm linh đem bọn hắn hù dọa đi. Chẳng lẽ còn cho là bọn họ là kẻ ngu hay sao? Có được hay không bọn họ sớm liền nghĩ minh bạch. Cái kia kiếm linh sẽ chỉ cố lộng huyền hư mà thôi. Lần này tới cũng nếu không có chuyện gì khác. Mục đích chủ yếu là vì diệt giết các ngươi. Tô Nghĩa đánh giá đối phương. Nói rất chân thành. Ha ha. Trưởng thành Thái Thản cự nhân cười như điên lên. Tiếng như sấm sét, chấn động đến cả hòn đảo nhỏ cũng hơi loạn chiến. Thật lâu, hắn dừng lại tiếng cười. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trong mắt lộ ra một vệt hung tàn sắc thái. Cười khẩy nói. Ngươi có phải hay không còn muốn dùng cái kia kiếm linh hù dọa ta? Lần này ta sẽ không lại phía trên ngươi làm. Không cần phiền toái như vậy. Chính ta liền có thể thu thập ngươi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đột nhiên thả người hướng về trưởng thành Thái Thản tộc người hướng bắn xuyên qua. Tới gần thời điểm, giơ tay đánh ra một quyền. Trên nắm tay bao vây lấy một tầng ánh sáng chói lóa. Tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Muốn chết, trưởng thành Thái Thản cự nhân giận tím mặt. Nắm chặt một nắm đấm cực lớn hướng Tô Nghĩa oanh kích tới. Thái Thản cự nhân vốn là lực tu. Tại cận thân vật lộn cái này một khối còn không có sợ qua người nào. Chỉ là một tên nhân tộc dám cùng hắn ngạnh cương. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang rền. Đã thấy trưởng thành Thái Thản cự nhân nắm đấm lập tức thì nổ nát. Quả thật, lực đạo của hắn siêu việt 10 vạn ký lô tầng thứ. Thậm chí so Tô Nghĩa còn muốn lợi hại hơn một chút. Nhưng là Tô Nghĩa có hỗn độn pháp tắc chi lực gia trì. Tại cả hai lực đạo giá trị không kém bao nhiêu tình huống dưới. Hỗn độn pháp tắc chi lực thì phát huy ra tác dụng. Cũng chính là Thái Thản cự nhân phòng ngự lực tương đối mạnh. Vẻn vẹn bạo liệt một nắm đấm. Nếu là đổi thành chủng tộc khác. Liền cánh tay đều phế bỏ. A, Thái Thản cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không ngừng hướng về sau lùi lại. Tạch tạch tạch, những nơi đi qua. Trên mặt đất bị dẫm ra nguyên một đám hố sâu to lớn. Liền lùi lại vài chục bước về sau. Trưởng thành Thái Thản cự nhân dừng bước. Mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Tô Nghĩa. Nhân loại, ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy? Lần trước phục kích Tô Nghĩa thời điểm. Tô Nghĩa tuy nhiên cũng cho thấy cực mạnh thực lực. Nhưng tuyệt đối không có hiện tại cường đại như vậy. Vì sao hơn 10 ngày không thấy? Liền có thể biến đến như vậy dữ dội. Tô Nghĩa cười ha ha. Người sắp chết. Biết nhiều như vậy làm gì. Dứt lời. Hắn mở ra thế giới toái phiến. Triệu hoán ra tứ đại kim cương. Ra lệnh. Xử lý hắn. Thủ vệ nham linh đồng dạng là lực tu. Lực đạo của bọn hắn giá trị cũng đạt tới 10 vạn ký lô tầng thứ. Phòng ngự lực cũng vô cùng cường hãn. Cá thể chiến đấu lực hoàn toàn không giả trưởng thành Thái Thản cự nhân. Bốn cái cùng nhau vây đánh. Trực tiếp cũng là nghiền ép. Vâng. Bốn cái thủ vệ nham linh điên cuồng hướng trưởng thành Thái Thản cự nhân vô giết tới. Cùng Tô Nghĩa ở chung được mấy cái ngày sau. Bọn họ đã dần dần đem Tô Nghĩa trở thành chân chính lão đại. Đối Tô Nghĩa mà nói gì nghe nấy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nham linh chân tinh đều là Tô Nghĩa tiểu đệ. Bọn họ nghe Tô Nghĩa phân phó. Một chút mau bệnh đều không có. Cái kia 10 cái còn nhỏ Thái Thản cự nhân. Mắt thấy tình thế không ổn. Liền muốn tiến lên tương trợ. Lại bị Tô Nghĩa một đám linh sủng cho ngăn lại. Lưu lại 3 cái sống. Còn lại toàn bộ xử lý. Tô Nghĩa nhẹ nhàng ra lệnh. Sau đó nhàn nhã xuất ra một khối dưa hấu bắt đầu ăn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.